Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 509 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 509 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2615. Doãn Nhạc Sinh trêu chọc tới cường địch như vậy, chết thì đã chết rồi. Tuy rằng khiến cho Phục Ba đau lòng, nhưng mà ai bảo hắn không rửa mắt chó nhìn kỹ cho một chút, thậm chí còn khiến cho Hoàng Tuyền Tông mất đi hai vị trưởng lão đế tôn, một vị phó tông chủ. Lần này có thể nói là Hoàng Tuyền Tông chịu tổn thất to lớn. Phục Ba nhận định kẻ giết chết những người này chính là Loan Phượng, nên cũng không dám có tâm tư báo thù gì, thái độ cũng là chùng xuống. Hiện nay hắn lo lắng nhất chính là người ta có chịu từ bỏ ý đồ hay không, chuyện lớn hóa nhỏ hay không. Nếu không, đối với Hoàng Tuyền Tông mà nói, không thể nghi ngờ chính là một hồi tai kiếp. Đại đế đích thân tới không phải là chuyện đùa, chỉ cần sơ ý một chút, sợ rằng Hoàng Tuyền Tông từ nay sẽ phải xóa sổ khỏi tinh giới. Dương Khai hừ nhẹ nói, Doãn Nhạc Sinh nhiều lần trêu chọc ta, bổn thiếu vốn nhân hậu, khi trong toái tinh hải đã tha cho hắn một con đường sống, nhưng mà không ngờ hắn vẫn còn vọng tưởng đi tìm bổn thiếu gây hấn, khiến cho bổn thiếu gặp nhiều phiền phức. Người thì đã bị người giết, phiền toái cái rắm á, người bị phiền toái chính là bổn tọa mới đúng, đúng là khốn kiếp. Phục Ba thầm nổi giận nhưng mà không dám phản bác. Tục ngữ có câu, con làm cha chịu, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Tuy rằng Doãn Nhạc Sinh đã chết, nhưng người làm sư phụ, trách nhiệm cũng không nhỏ. Nếu người có thể dạy dỗ hắn một cách tử tế, thì hắn cũng sẽ không ngoan cố, lòng dạ nhỏ nhen như vậy đâu. Ôi trời ơi, đến rồi, quả nhiên là đổ chuyện này lên đầu Hoàng Tuyền Tông, đổ lên đầu mình. Tuy rằng sớm đã dự liệu, nhưng mà khi nghe Dung Khai nói như vậy, Phục Ba vẫn vô cùng hối hận. Hắn hận sao lại thu tên Doãn Nhạc Sinh kia làm đồ đệ chứ. Nhưng việc đã tới nước này, hắn muốn trốn tránh cũng không thể. Ai, các hạ là muốn như thế nào? Phục Ba thở dài. Loan Phượng đứng sau Dương Khai đang nhìn hắn chăm chăm, khiến hắn sợ hãi không thôi. Chỉ sợ mình lỡ miệng chọc giận đối phương sẽ khiến cho đối phương mượn cơ hội gây khó dễ. Dương Khai hừ một tiếng nói, lần đồ đã gây ra cho bổn thiếu thương tổn về thể xác và tinh thần không thể nào phai mờ, khiến đến nay nhớ lại bổn thiếu còn vô cùng khiếp sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Đoạn trí nhớ kia cứ như ác quỷ quấn thân, không thể nào vứt bỏ được. Phục Ba giơ tay lên ngắt lời hắn. Các hạ ra giá đi. Hắn đã nhìn ra lần này Dương Khai tới không phải là muốn xử lý hắn và Hoàng Tuyền Tông, mà chính là tới để tống tiền. Hắn vừa đau lòng, đồng thời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có thể bồi thường một khoản để đổi lấy đối phương bỏ qua, như vậy cũng có thể chấp nhận được. Chỉ có điều, cái giá phải trả chắc chắn là không nhỏ. Dương Khai liếc mắt cả giận nói, Phục tông chủ, nhìn người không khỏi quá nhỏ nhen đi. Ngươi cho rằng bổn thiếu có thể dễ dàng mua chuộc như vậy sao? Phục Ba ngẩn ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã nghĩ sai? Hắn không khỏi sợ hãi, hoàn toàn không biết lần này Dương Khai tới Hoàng Tuyền Tông là muốn làm gì. Bên kia, Dương Khai lại thay đổi ngữ điệu, vuốt cằm nói, tuy nhiên, nếu như Phục tông chủ thật sự có thành ý, chưa chắc bổn thiếu đã không thể nào không dàn xếp. Phục Ba vừa nghe tức giận tới nỗi thiếu chút nữa thì phun máu ra ngoài. Vừa rồi hắn thấy Dương Khai nói năng chính nghĩa, còn tưởng rằng Dương Khai là một người có nguyên tắc, nào ngờ chỉ trong chớp mắt đã lộ ra cái đuôi hồ ly. Nói tới nói lui vẫn là tống tiền. Sắc mặt của Phục Ba khó coi nói, không biết thành ý mà các hạ nói là bao nhiêu? Dương Khai từ tốn đáp, nếu như có mấy chục hoặc là trăm triệu nguyên tinh. Nói không chừng, bổn thiếu sẽ quên được chuyện những người của Quý Tông tìm ta gây rối. Sau này cũng có thể an giấc ngủ ngon. Mấy chục triệu? Hơn trăm triệu? Phục Ba cả kinh, lau mồ hôi lạnh trên trán. Là nguyên tinh trùng phẩm hay sao? Ai, thật là tức cười. Dương Khai tỏ ra giận dữ, trừng mắt nhìn Phục Ba. Xem ra thành ý của Phục Tông Chủ còn chưa có đủ để dập tắt cơn tức của bổn thiếu. Phượng phu nhân. Hắn gầm lên, lập tức Loan Phượng liền tiến lên trước một bước. Dương tiên sinh, có gì cần phân phó? Ai, khoan khoan khoan, chờ một chút, chờ một chút. Chẳng lẽ các hạ là muốn nói nguyên tình thượng phẩm? Phục Ba thấy Loan Phượng bước ra, lập tức hoảng sợ, vội vàng giơ tay lên ngăn, mồ hôi vã ra như tắm, yếu ớt hỏi. Dương Khai nghe thì cười lạnh đáp. Phục Tông Chủ, đã hiểu rồi, cần gì mà giả bộ hồ đồ? Phục Ba không nhịn được, nuốt nước bọt đánh ực, lúc này mới biết cái miệng của Dương Khai lớn ra sao. Mấy chục tới hơn trăm triệu nguyên tinh thượng phẩm cũng không phải là Hoàng Truyền Tông không lấy ra được. Nhưng nếu lấy ra, nhất định là tổn hại đến căn cơ. Tuy Hoàng Truyền Tông là tông môn đứng đầu của Đông Vực, thủ hạ cũng trông coi không ít quặng mỏ nguyên tinh, số lượng hàng năm sản xuất ra không ít. Nhưng mà tông môn có nhiều đệ tử như vậy, dù có nhiều của cải cũng phải chi ra rất nhiều. Nếu thỏa mãn Dương Khai, mấy năm tới, tài nguyên tu luyện của các đệ tử sẽ phải cắt giảm với số lượng lớn. Trong lòng của Phục Ba giận không thể tả. Phó Tông Chủ, hai đại trưởng lão cùng đệ tử thân truyền của bổn môn đều bị giết, mà cựu nhân còn chạy tới trước mặt mình vơ vét tài sản, hơn nữa một lần đòi là con số thiên văn. Chuyện này rơi vào đầu của người nào cũng sẽ không chịu nổi, nhưng mà cố tình nắm đấm của người ta lại lớn hơn mình. Ngay khi Phục Ba còn đang do dự, bỗng nhiên ngoài điện truyền đến giọng nói của một người. Tông Chủ, Chu Vĩnh xin cầu kiến. Đại trưởng lão. Phục Ba nhướng mày, không biết vì sao lúc này đại trưởng lão chạy tới đây làm chi. Đây chính là thời khắc rồng bơi nước cạn gặp tôm giỡn. Đương nhiên là hắn không muốn cho người khác nhìn thấy tình cảnh quẫn bách của mình. Xong, nghĩ lại, nhiều người có thể nhiều hơn một chủ ý. Có đại trưởng lão ở đây, có lẽ sẽ có thể vãn hồi được một chút tổn thất. Dù sao, đại trưởng lão không phải là người ngoài. Vừa nghĩ tới đây, Phục Ba mở miệng nói. Vào đi! Dương Khai liếc nhìn Loan Phượng, khóe miệng mỉm cười. Nét mặt của Loan Phượng vẫn lạnh như băng, khẽ hừ một tiếng. Lúc mới vừa bước vào Hoàng Tuyền Tông, Loan Phượng đã ra tay giết chết một tên trầm mê nữ sắc, muốn dùng vũ lực bắt nàng. Tên nam nhân kia cũng tự giới thiệu mình là cháu trai của đại trưởng lão. Lúc này, vị đại trưởng lão Hoàng Tuyền Tông bỗng nhiên đích thân tới tìm. Sao nàng còn không biết đối phương tới là vì chuyện gì? Đây rõ ràng là muốn tới báo thù. Sự thật chính là như thế. Nữ nhân đi theo tên kia, sau khi chỉ chỗ cho đám người Dương Khai, lập tức đi cầu kiến đại trưởng lão, bẩm báo toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Đại trưởng lão nổi cơn lôi đình, khi biết được đám người Dương Khai đã đi tìm Phục Ba, cũng vội vàng chạy tới nơi này. Cháu trai của mình bị người ta giết ngay trong tông môn, điều này sao có thể chấp nhận được chứ? Chưa nói đến tên kia chính là tử tôn duy nhất của hắn, thù giết cháu không đội trời chung. Chỉ tính riêng hành vi lớn lối của đối phương cũng đủ khiến cho mặt già của hắn như bị người ta vỗ thẳng vào. Bên ngoài cửa điện, nét mặt của Chu Vĩnh lạnh như băng tiến tới, sát khí trong mắt gần như thực chất. Sau khi thi lễ với Phục Ba, lập tức phóng mắt nhìn về hai nữ nhân đang đứng sau Dương Khai. Hắn nghe một tên đệ tử đạo nguyên cảnh tầng 3 nói, kẻ giết cháu trai hắn là một mỹ phụ đoan trang. Khí chất của Loan Phượng và Cơ Dao khác nhau rất nhiều, cho nên rất nhanh Chu Vĩnh đã nhận ra ai là hung thủ giết người. Giờ phút này Phục Ba còn đang chau mày suy nghĩ, không biết nên nói tình huống trước mặt với đại trưởng lão ra sao để cho hắn nghĩ đối sách giúp cho mình. Căn bản không hề chú ý tới sát khí và phẫn nộ của Chu Vĩnh. Không chờ cho hắn lấy lại tinh thần, bỗng nhiên Chu Vĩnh chợt quát. Tiện tỳ, là ngươi giết cháu trai của bổn tòa sao? Hả? Đại trưởng lão, ngươi đang nói cái gì? Phượt Ba thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn Chu Vĩnh, hoảng sợ nói. Hắn không nghe nhầm chứ, đại trưởng lão vừa mở miệng đã gọi người ta là tiền tỷ. Chu Vĩnh đưa tay chỉ vào Loan Phượng đang đứng sau Dương Khai rồi tức giận nói. Tông chủ, chính là ả nữ nhân đê tiện này đã giết chết Chu Cát ngay trong tông môn. Đây chính là đứa cháu trai duy nhất của bổn trưởng lão. Chu Cát là cái tên bất tài vô dụng kia sao? Phục Ba nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng biết Chu Cát, dù sao cũng là con cháu của đại trưởng lão. Đổi thành đệ tử bình thường, chắc chắn hắn sẽ không nhớ. Dù sao, với thân phận của hắn, lại thêm đệ tử trong tông có hơn vạn người, hắn sẽ không để ý tới một tên đệ tử đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Đối với tên này, Phục Ba sớm đã nghe được, là một tên bất tài vô dụng, ỷ có đại trưởng lão làm chỗ dựa, thường xuyên làm sằng làm bậy. Tuy nhiên, tiểu tử kia cũng không gây ảnh hưởng lớn tới tông môn, càng chưa từng làm hại qua những nữ đệ tử có tư chất xuất sắc. Cho nên, hắn để mặc đại trưởng lão cũng lười đi quản. Không ngờ tên vô dụng kia là bị người ta giết chết, lại còn bị giết ngay trong tông môn. Mà người giết chết hắn lại chính là vị cường giả, khiến hắn cũng phải kiêng kỵ không thôi. Chu Vĩnh tỏ ra vô cùng đau đớn. Tuy rằng, các nhi bất tài vô dụng, nhưng dù sao còn là trẻ người non dạ. Có lão phu đích thân chỉ dạy, ngày sau hắn cũng có thể thành tài. Vậy mà hôm nay lại bị giết rồi, bị nữ nhân đê tiện này giết chết, Chu gia ta tuyệt hậu rồi. Sắc mặt của Phục Ba đen như đít nồi, vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của Loan Phượng, vừa trầm giọng quát. Đại trưởng lão, câm miệng đi. Vị này chính là tồn tại cấp bậc đại đế, sao Chu Vĩnh lại có mắt không tròng, hết lần này tới lần khác vũ nhục nàng là nữ nhân đê tiện. Nếu như chọc giận đối phương, sao có thể có kết cục tốt? Trong lúc nhất thời, Phục Ba gấp đến líu lưỡi. Sớm biết như vậy, sao hắn có thể để cho Chu Vĩnh tiến vào chứ? Tên này đã không giúp được gì, còn làm loạn lên. Chu Vĩnh cả giận nói, tông chủ à, mặc dù bọn hắn là khách nhân của người, nhưng mà thù giết cháu ta, lão phu nhất định phải báo. Hắn nghĩ rằng đám người Dương Khai là khách nhân của Phục Ba nên mới có thể đứng ở nơi này. Nhưng cho dù là khách nhân của Phục Ba, hắn cũng không sợ. Thân là cường giả đế tôn tầng 3, lại là đại trưởng lão của Hoàng Tuyền Tông, thân phận địa vị hết sức cao quý. Chu Vĩnh tin rằng tông chủ sẽ đứng về phía hắn. Nào ngờ thực tế so với hắn tưởng tượng thì hoàn toàn khác nhau. Không ngờ Phục Ba xa sầm mặt, phẫn nộ quát. Đại trưởng lão, mong người hãy lấy đại cục làm trọng đi. Đại cục? Chu Vĩnh cười lạnh. Lão phu đã tuyệt hậu, ở đâu ra đại cục gì chứ? Nếu hôm nay tông chủ thành toàn thì lão phu cũng bỏ qua, nhưng nếu không thành toàn, cho dù lão phu phải rời khỏi Hoàng Tuyền Tông cũng phải giết mấy tên này. Phục Ba chấn động toàn thân, ý thức được chuyện này rất là phiền toái, sắc mặt khó coi nói, người đang nói bậy bạ gì vậy chứ? Phó tông chủ đã chết, hai trưởng lão cũng đã chết, nếu ngay cả đại trưởng lão cũng rời khỏi tông môn, vậy thì Hoàng Tuyền Tông tất sẽ xuống dốc không phanh. Tới lúc đó, cho dù còn lại hắn là tông chủ, có tu vi đế tôn cảnh tầng 3, sợ rằng cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Tông chủ, mong tông chủ thành toàn. Chu Vĩnh ôm quyền, trầm giọng nói, thái độ kiên quyết. Vừa rồi hắn nói như vậy cũng chỉ là lấy lui làm tiếng, chứ không phải thật sự muốn rời khỏi Hoàng Tuyền Tông. Dù sao hắn đã bỏ ra cả đời vì Hoàng Tuyền Tông, tự nhiên đoạn tuyệt với tông môn không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 2616. Chu Vĩnh tin rằng chỉ cần mình biểu hiện ra một chút quyết tâm, nhất định tông chủ sẽ thành toàn cho hắn. Dù sao hắn đã phân đấu vì tông môn nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Người là Chu đại trưởng lão sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên Dương Khai khẽ nở nụ cười, gương mặt đầy giễu cợt nhìn hắn nói. Sao ngươi không nói với Phục tông chủ? Tại sao đứa cháu trai của ngươi lại bị giết chết? Phục Ba ngẩn ra, thầm nghĩ, đúng vậy. Chu Vĩnh vừa tiến vào, liền chỉ trích vị đại đế kia giết cháu mình. Nhưng mà người ta là một vị đại đế, sao có thể vô duyên vô cớ ra tay cùng một tên võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất? lúc bình thường, chỉ sợ ngay cả nhìn, người ta cũng không thèm nhìn, đừng nói là động thủ. Chu Vĩnh hừ lạnh nói, bất kể các nhi làm sai điều gì, các ngươi không thể nào giết hắn. Dương Khai ngẩn ra không nói nên lời, hồi lâu sau mới giận ngón tay cái lên khen. Đại trưởng lão đúng là khí phách. Chu Vĩnh cả giận nói, các nhi là cháu trai của bổn tọa, phạm vào chút sai lầm nhỏ cũng là hợp tình hợp lý. Vậy mà các ngươi lại hạ sát thủ, hôm nay lão phu tới đây nhất định phải lấy mạng của các ngươi báo thù cho các nhi ta. Sai lầm nhỏ sao? Dương Khai không nhịn được bật cười, nhìn Phục Ba nói. Phục tông chủ, vị Chu Cát kia thấy mỹ nhân liền nổi lên dâm tính, không hỏi phải trái đúng sai, liền muốn cưỡng chế bắt đi vị Phượng phu nhân bên cạnh bổn thiếu về phòng riêng. Phục tông chủ, người thấy sao? Cưỡng chế phòng riêng? Phục Ba hoảng hốt, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán, cảm thấy trời đất trước mặt quay cuồng không chút ánh sáng. Vị Phượng phu nhân trước mặt này, ngay cả hắn cũng phải thành thật, không dám có bất kỳ vọng động nào. Tên Chu Cát kia lại dám cưỡng chế, còn muốn đem nàng tới phòng riêng, đây chính là đi tìm chết. Cho tới giờ phút này hắn mới hiểu ra vì sao một vị đại đế lại ra tay với một tên võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Hơn nữa, hắn rất hiểu Chu Cát, tên vô dụng kia thật sự là có khả năng làm ra loại chuyện này. Dương Khai cười cười nhìn Chu Vĩnh nói, đại trưởng lão thật là uy phong, hôm nay bổn thiếu xem như được mở mang tầm mắt, không hổ là nhân vật của đại tông môn, khẩu khí nói chuyện cũng không tầm thường, quả thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Đúng như lời ngươi nói, nếu đứa cháu trai kia của ngươi còn sống, có người đích thân chỉ dạy thì nhất định là thành tài, dù sao gia gia nào thì tôn tử nấy. Hiện tại người nói những lời này cũng là vô dụng thôi. Chu Vĩnh lạnh lùng nhìn Dương Khai sát khí ngút trời. Các người chỉ có nhận lấy cái chết mới có thể làm hạ cơn tức giận trong lòng của lão phu. Hắn quay đầu nhìn Phục Ba, lần nữa trầm giọng nói. Xin tông chủ thành toàn. Nét mặt của Phục Ba âm trầm như nước, thầm mắng. Đại trưởng lão ngươi không ngờ hôm nay có mắt không tròng, đang chuẩn bị truyền âm giúp hắn làm sáng tỏ sự lợi hại của Loan Phượng. Bỗng nhiên Dương Khai chợt mở miệng nói, Phục tông chủ, nếu như vị đại trưởng lão này tình nguyện rời khỏi Quý Tông cũng phải giết ta cho bằng được, vậy thì ngươi không ngại giúp người ta hoàn thành tâm nguyện đi, thế nào? Nếu ngươi vẫn cứ ngăn, sợ rằng người ta sẽ không hài lòng. Phục Ba nghe sao còn không biết Dương Khai là có ý gì, hắn nặng nề thở dài một tiếng, nhắm hai mắt tỏ ra không xen vào. Xin đa tạ tổng chủ. Chu Vĩnh quá sức vui mừng, quay người mạnh mẽ thúc giục Đế Nguyên, hung hăng vung một bàn tay vỗ về đám người Dương Khai, khí thế kia dường như muốn đem đám người Dương Khai đập cho chết. Đom đóm mà cũng dám đem ra so cùng với ánh trăng sao? Loan Phượng hừ lạnh một tiếng, không thấy nàng có động tác gì, bỗng nhiên liền xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai, khoát tay một cái, liền phóng ra một ngọn lửa đen kịt đón lấy công kích của Chu Vĩnh. Ngọn lửa đen kịt vừa xuất hiện liền đem đến cho người ta một loại khí tức có thể thiêu đốt vạn vật. Một chưởng uy mãnh của Chu Vĩnh không ngờ ầm ầm sụp đổ, thân hình hắn chấn động mạnh, lộ ra sơ hở trăm chỗ. Cái gì? Sắc mặt của Chu Vĩnh đại biến, trong nháy mắt hai tròn mắt tràn đầy khiếp sợ. Đối diện với khí tức tử vong ập thẳng tới, hắn liền kinh hãi kêu, tổng chủ cứu ta. Rốt cuộc hắn cũng biết mình đã đá phải thiết bản. Thực lực vị mỹ phụ đoan trang xinh đẹp này không ngờ hơn xa hắn, căn bản không phải là người mà hắn có thể chống. Phục Ba đang khép chặt hai mắt lập tức mở ra, nhưng mà không chờ cho hắn kịp nói gì, Dương Khai đã lạnh lùng lên tiếng, Phục tông chủ tốt nhất không nên tự nhóm lửa thiêu thân. Phục Ba chột dạ, lời vừa đến miệng lần nữa nuốt vào. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, không ngờ thứ kia lại là một luồng diệt thế hắc viêm, lúc này bao phủ Chu Vĩnh trực tiếp thiêu đốt hắn. Cũng như Vũ Nguyên Chính trước khi chết, Chu Vĩnh càng liều mạng điều động Đế Nguyên, ngọn lửa trên người càng thêm hung mãnh, tự như Đế Nguyên chính là nhiên liệu để cho lửa thêm cháy. Tông chủ! Chu Vĩnh vẫn đang kêu gào thảm thiết muốn cầu cứu. Tuy Phục Ba không đành lòng, nhưng mà cũng không dám nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sắc mặt ảm đạm. Ước chừng 10 hơi thở sau, Chu Vĩnh liền hóa thành một bãi tro bụi. Luồng diệt thế hắc viêm được Loan Phượng thuận tay phát ra, lần nữa bay trở về. Đại trưởng lão của Hoàng Tuyền Tông đương nhiệm cứ như vậy mà chết đi. Sau khi Loan Phượng phát tiết một trận, dường như cơn giận còn chưa có tiêu tan, trừng mắt nhìn Dương Khai nói. Dương tiên sinh, thật quá ngại, thiếp quên mất nhẫn không gian của hắn rồi. Nàng nói quên mất rõ ràng là cố ý, bởi vì nàng biết cho dù giết chết Chu Vĩnh cũng không có khả năng nhẫn không gian sẽ lọt vào trong tay nàng, cuối cùng chỉ có khiến cho Dương Khai hưởng lợi mà thôi, cho nên dứt khoát thiêu hủy sạch. Chuyện ngày hôm nay, Dương Khai có trách nhiệm rất lớn, hiển nhiên Loan Phượng vẫn còn tức giận chuyện khi trước Dương Khai đứng ngoài không quản, khiến cho nàng bất đắc dĩ đành phải giết tên đệ tử háo sắc kia. Nếu như Dương Khai không biểu hiện như vậy thì sẽ không có phiền toái lúc này. Dương Khai lau mồ hôi trên trán rồi ngượng ngùng nói, không sao, không sao. Thấy bộ dáng của Dương Khai như vậy, cơn tức của Loan Phượng cũng hạ xuống rất nhiều. Lại nói tên nam nhân này, có vị hậu nhân của Thiên Hình chống lưng, bản thân nàng quả thật không nên làm cho hắn mất mặt. Có điều, lúc này Dương Khai cũng không chút tỏ ra buồn bực, khiến cho Loan Phượng cảm thấy người này cũng là không tồi. Dương Khai quay đầu nhìn Phục Ba nói, Phục Tông Chủ, Phượng Phu Nhân giết đại trưởng lão của Quý Tông, người không có ý kiến gì chứ? Sao lại không có ý kiến? Quả thật là có một trời ý kiến à. Ba nhân vật lớn đế tôn cảnh tầng 3 của tông môn, lúc này chỉ còn có một mình hắn, sao có thể không có ý kiến? Nhưng mà có ý kiến thì sao chứ? Phục Ba tận mắt thấy Loan Phượng xuất thủ, đã nhận ra là lịch luồng lửa đen kịt, lại nghe Dương Khai xưng hô với nàng là Phượng Phu Nhân, trong lòng đã mơ hồ đoán được thân phận của Loan Phượng, là Thánh Linh Loan Phượng, một trong tứ đại thánh tôn của Man Hoang cổ địa, có 8 đại yêu vương, tả hữu thánh sứ dưới trướng, thực lực mỗi một người đều không yếu hơn hắn. Những người này, cho dù không phải là đại đế, nhưng có thể sánh ngang cùng đại đế, đều là nhân vật hắn không thể nào trêu chọc. Nếu như chọc giận nàng, chỉ cần nàng tùy tiện phái mấy yêu vương tới, cũng dễ dàng tiêu diệt Hoàng Tuyền Tông. Trong lòng chua xót, Phục Ba ngoác miệng cười khan. Lúc trước là Chu Vĩnh đã rời khỏi bổn tông rồi, nên không tính là người của bổn tông. Hắn sống hay chết thì đâu có liên quan gì đến bổn tông chứ. Trong lòng của hắn cũng tràn đầy nghi vấn. Đường đường là Thánh Linh Loan Phượng, sao lại cam nguyện đi theo một võ giả nhân tộc? Hơn nữa, còn tỏ ra tùy ý để cho người ta sai khiến. Tên Dương Khai này rốt cuộc có bối cảnh kinh khủng ra sao? Dương Khai thâm ý sâu sắc nhìn Phục Ba mỉm cười nói. Phục Tông Chủ quả nhiên là người hiểu chuyện. Một khi đã như vậy, chúng ta tiếp tục nói chuyện bồi thường khi trước. Không cần đâu, Phục Mỗ nhất định sẽ làm cho các hạ hài lòng. Phục Ba cười khổ. Lúc trước nghe Dương Khai đòi hỏi quá đáng, hắn còn muốn cò kè mặc cả một phen, nhưng hiện nay hắn chỉ muốn tống mấy tên ôn thần này đi cho thật mau. Môn hạ đệ tử của hắn thấy Loan Phượng xinh đẹp muốn cưỡng chế bắt nàng. Người ta không nổi giận diệt cả nhà hắn đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, hắn nào dám dài dòng gì. Vừa dứt lời, Phục Ba liền lấy ra một chiếc la bàn truyền tin, truyền thần niệm vào trong, hiển nhiên là đang trao đổi cùng người nào. Sau khi thu la bàn, Phục Ba mới cười nịnh hót. Các vị, xin chờ một lát. Dương Khai gật đầu rồi chợt nghiêm mặt nói. Phục Tông Chủ, lần này tới Hoàng Tuyền Tông, thật ra bổn thiếu có hai chuyện. Chuyện thứ nhất đã xong xuôi, chuyện thứ hai còn phải nói một câu với Phục Tông Chủ. Phục Ba chột dạ, không biết Dương Khai còn muốn vờ vét gì đây. Hắn lập tức khẩn trương đến cực điểm, thấp thỏm hỏi. Không biết các hạ còn có gì cần phân phó. Dương Khai cười đáp. Phục Tông Chủ không cần quá khẩn trương. Chuyện thứ hai này đối với Phục Tông Chủ mà nói chỉ là tiện tay làm chút chuyện mà thôi. Thật ra ta muốn mượn trận pháp không gian của Quý Tông dùng một chút. Mượn trận pháp không gian? Tâm tình của Phục Ba buông lỏng, cảm giác tựa như từ địa ngục đi tới thiên đường. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vừa rồi hắn còn đang thấp thỏm lo âu, không biết chuyện thứ hai mà đối phương muốn nói rốt cuộc là gì. Không ngờ chỉ là mượn trận pháp không gian thôi. Các hạ là muốn đi đâu? Phục Ba thử dò xét. Bắc vực. Dương Khai đáp. Bắc vực ư? Xa như vậy sao? Phục Ba nhíu mày. Tuy rằng pháp trận không gian của bổn tông cũng coi như là trận pháp loại hình lớn, nhưng mà không thể nào truyền tống đến Bắc vực được. Muốn đi thẳng tới Bắc vực phải dùng trận pháp không gian nhảy vực mới được. Theo Phục Mổ biết, cả Đông vực cũng chỉ có U Hồn Cung mới có một tòa trận pháp không gian nhảy vực. Hơn nữa còn là tòa trận pháp được lưu lại từ thời kỳ viễn cổ. U Hồn Cung có trận pháp không gian nhảy vực sao? Dương Khai nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Phục Mổ chỉ nghe nói là như vậy, nhưng mà chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Dương Khai gật gật đầu. Đừng nói Phục Ba chỉ là nghe qua, cho dù U Hồn Cung thật sự có trận pháp không gian nhảy vực, Dương Khai cũng không có khả năng đi mượn. U Hồn Cung có U Hồn Đại Đế, không phải ai cũng có thể đến dự võ Dương Oai. Hơn nữa, Dương Khai còn từng phát sinh xung đột cùng với nữ nhi của U Hồn Đại Đế. Lần đó U Hồn Đại Đế hồn gián cũng không có làm khó hắn. Nhưng nếu hắn thực sự đưa mạng tới cửa thì không biết sẽ có hậu quả gì. Nếu không thể nhảy vực, vậy thì hãy giúp ta truyền tống đến một nơi gần Bắc vực nhất. Dương Khai lên tiếng. Không thành vấn đề, xin đợi một lát. Phục Mổ sẽ đích thân giúp các hạ an bài. Phục Mổ lập tức nhận lời. Dương tiên sinh, ngài là muốn đi Bắc vực sao? Loan Phượng một bên nghe nãy giờ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Dương Khai gật gật đầu, ừ một tiếng, liếc mắt nhìn Cơ Dao. Lúc này trạng thái của Cơ Dao không ổn định, tuy rằng nàng chạy thẳng đến tự nhận mình là người của Băng Vân tiền bối, cũng an ổn khi ở tại bên mình, nhưng ai biết khi nào thần trí của nàng sẽ lại bất ổn. Hắn muốn đi Bắc vực chính là muốn mau chóng tống Cơ Dao trở về Băng Tâm Cốc. Có Băng Vân ở bên cạnh chiếu cố, có lẽ Cơ Dao có thể khôi phục. Loại chuyện như vậy, Dương Khai chỉ có thể ưu tiên xử lý trước. Chương 2617. Dương Khai quay đầu, cười nói. Phượng phu nhân có muốn đi cùng hay không? Phong cảnh Bắc vực tuyệt đẹp, địa linh nhân kiệt, non xanh nước biếc. Đi du ngoạn một chút cũng không có tệ đâu. Người nghĩ thật là hay. Loan Phượng trợn mắt. Tên này còn muốn kéo mình làm bảo tiêu miễn phí, thật là đáng ghét a. Vốn nàng chỉ cần đưa hắn ra khỏi cổ địa, như vậy là xong chuyện rồi. Không ngờ rơi vào đường cùng, phải bồi tiếp hắn đi tới Hoàng Tuyền Tông một chuyến, đã là chuyện mất mặt rồi. Hiện nay, tên gia hỏa này còn muốn nàng đi cùng hắn đến Bắc vực. Không đi thì không đi, cần gì phải nóng tính như vậy. Dương Khai sờ mũi. Phục Ba một bên nhìn mà cũng sợ hết hồn, thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Dương Khai có lai lịch gì, không ngờ lại có quan hệ thân mật với Thánh Linh Loan Phượng. Tuy nhiên hắn biết chắc một điều, người trẻ tuổi này tuyệt đối không thể nào trêu chọc. Không tới nửa canh giờ sau, ngoài điện liền truyền đến âm thanh của một nữ nhân. Tông chủ à, thuộc hạ cầu kiến. Vào đi. Phục Ba vội nói, ở chỗ này đợi nửa canh giờ bồi tiếp Dương Khai và Loan Phượng. Phục Ba như ngồi trên bàn chông, thời khắc này tự như gặp được cứu tinh, nét mặt tràn đầy vui mừng. Theo tiếng bước chân truyền đến, một mỹ phụ từ bên ngoài tiến vào. Nhan sắc của mỹ phụ này vô cùng không tầm thường, ăn mặc đoan trang, có tu vi đế tôn cảnh tầng 2, xem ra có thân phận không thấp trong Hoàng Tuyền Tông. Tiến vào bên trong điện, mỹ phụ tò mò nhìn ba người Dương Khai. Không biết một nam hai nữ này là ai, không ngờ lại xuất hiện ở nơi tông chủ bế quan. Theo nàng biết, nơi này không phải ai muốn vào là vào. Ngay cả trưởng lão như bọn họ, bình thường cũng khó được triệu kiến, càng không có cơ hội đặt chân vào nơi đây. Đồ đâu rồi? Phục Ba nhìn mỹ phụ hỏi. Mỹ phụ vội đáp. Dạ, đã chuẩn bị xong. Nói rồi nàng liền giao cho Phục Ba một chiếc nhẫn không gian. Phục Ba nhận lấy, thần niệm đảo qua, trên mặt mơ hồ hiện ra đau xót, tuy nhiên rất nhanh đã thu liễm, hướng về mỹ phụ kia phất tay nói. Lùi xuống đi. Tông chủ. Không ngờ mỹ phụ kia không vội ly khai mà tò mò nhìn Phục Ba. Bỗng nhiên, ngài vội vàng muốn 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm để làm gì? Mỹ phụ thân là tổng quản của Hoàng Tuyền Tông, trông coi tất cả kho tàng và vật tư tu luyện trong tông môn. 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm này tuy rằng nàng lấy ra từ trong kho tàng, nhưng mà cũng không khỏi hỏi qua mục đích sử dụng một chút. Dù sao số lượng này cũng quá lớn thì mất 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Tương lai mấy năm tới, vật tư tu luyện của các đệ tử cũng phải cắt giảm lớn. Đến khi đó các đệ tử ai oán, không phải là tổng quản nàng sẽ bị người ta chê cười hay sao? Là để tu luyện. Phục Ba trả lời hờ hững, mi mắt cũng không thèm nhấc. Mỹ phụ sợ run, bỗng nhiên đại hỉ. Chẳng lẽ tông chủ ngài? Ai chớ có hỏi nhiều. Phục Ba vung tay nói, mỹ phụ cung quýt ôm quyền. Dạ. Trong mắt của nàng lại hiện ra vui mừng không thể che giấu. Nàng cho rằng tông chủ lấy nhiều nguyên tinh như vậy là bởi vì có cảm ứng đột phá. Phục Ba đã là đế tôn cảnh tầng 3. Nếu như đột phá, như vậy chính là cấp bậc đại đế. Nếu Phục Ba trở thành đại đế, vậy thì nhất định Hoàng Tuyền Tông cũng sẽ nước lên mà thuyền lên. So với việc tông chủ tăng lên tu vi, chỉ 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm nhỏ nhoi thì tính là gì? Trong lòng của nàng lập tức kích động. Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Mỹ phụ cung kính thi lễ rồi rời đi. Tiện thể đi chuẩn bị trận pháp không gian một chút. Lát nữa, bổn tòa sẽ tiễn mấy vị khách nhân này ly khai. Phục Ba lại phân phó một tiếng. Mỹ phụ nhận lệnh, hoan hỉ rời đi. Đợi cho Mỹ phụ đi rồi, Phục Ba mới lộ ra lúng túng, đưa nhẫn không gian trên tay cho Dung Khai. Thân là Hoàng Tuyền Tông tông chủ, lại đi nói dối trước mặt của đám người Dung Khai. Dù da mặt hắn có dày hơn, cũng cảm thấy nhục. Nhưng nếu không nói dối thì biết làm sao? Chẳng lẽ lại nói cho thuộc hạ của mình? Mình bị người ta lừa bịp tống tiền ư? Lời này quả thật là không có mặt mũi phun ra. Dung Khai nhận lấy nhẫn không gian truyền thần niệm vào dò xét, cũng không đếm kỹ, liền thuận tay thu vào. Hắn tin rằng Phục Ba sẽ không dám giở trò quỷ, nói 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm, nhất định là 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Bỗng nhiên lại vơ vào một khoản tiền của phi nghĩa, tâm tình của Dung Khai rất tốt. Tính cả thu hoạch lần trước trong man hoang cổ địa, nguyên tinh thượng phẩm trong tay hắn đã có tới 700-800 triệu. Còn số này quả thật là quá kinh khủng. Phục tông chủ quả nhiên là có thành ý. Nếu Phục tông chủ đã có thành ý, ân oán của bổn thiếu cùng Hoàng Tuyền Tông sẽ xóa bỏ. Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. Ý Phục tông chủ ra sao? Rất tốt, rất tốt. Phục Ba làm sao dám nói là không chứ? Dương Khai nói tiếp. Về chuyện thứ hai, còn cần nhờ quý tông giúp cho. Mời các vị theo ta. Phục Ba cũng không chần chừ, vội vàng đi trước dẫn đường. Ra khỏi cung điện, một nhóm bốn người lập tức nhắm thẳng một hướng bay đi. Trên một đỉnh núi, Phục Ba dẫn theo đám người Dương Khai hạ xuống một khu đất bằng phẳng. Trên đỉnh núi này không ngờ còn có một tòa cung điện. Chưa vào bên trong, Dương Khai đã cảm nhận được một cổ dao động lực lượng không gian truyền đến rất rõ ràng. Đó chính là dao động của trận pháp không gian khi khởi động. Xem ra, quả nhiên Mỹ Phụ vừa rồi đã chuẩn bị kỹ càng. Vào bên trong điện, lập tức có đệ tử Hoàng Tuyền Tông bảo vệ trận pháp không gian cung kính hành lễ. Mỹ Phụ lúc trước đem nhẫn không gian đến, cũng vội vàng nghênh đón ôm quyền. Tông chủ, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, không biết mục tiêu định vị là nơi nào. Là Huyền Giáp Thành. Phục Ba thản nhiên nói. Mỹ Phụ gật đầu, quay đầu ra hiệu cho mấy đệ tử đứng bên cạnh trận pháp không gian. Mấy tên đệ tử kia lập tức bắt tay vào điều chỉnh. Không lâu sau, trận pháp không gian đã được điều chỉnh hoàn tất. Phục Ba mỉm cười. Các vị, xin mời. Dương Khai dẫn cơ giao bước lên, đi tới trung tâm của trận pháp không gian đứng ngay ngắn. Lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Loan Phượng. Phượng phu nhân, người thật sự không theo ta đi du ngoạn một chút sao? Nét mặt của Loan Phượng không chút thay đổi. Chúc Dương tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Dương Khai cười ha ha. Vậy thì đa tạ Phượng phu nhân đã hộ tống. Nếu sau này rảnh rỗi, bổn thiếu sẽ tới bái phỏng, nói lời cảm tạ a. Khóe miệng của Loan Phượng giật một cái, cố nặng ra một nụ cười, nhưng mà không nói gì thêm. Giờ phút này nói nhiều nhất định là mất khôn. im lặng là vàng mới là vương đạo. Dương Khai quay đầu nhìn mấy tên đệ tử Hoàng Tuyền Tông. Bắt đầu đi. Mấy tên đệ tử liếc mắt nhìn Phục Ba, đợi sau khi Phục Ba gật đầu, lúc này mới hoàn toàn kích phát trận pháp không gian. Một luồng ánh sáng chói chang lóe, trong nháy mắt, nguyên tinh thượng phẩm đặt tại trung tâm trận pháp không gian lập tức bị hút hết năng lượng, hóa thành một bãi phấn vụn. Đợi sau khi luồng sáng biến mất, Dung Khai và Cơ Giao cũng đồng thời biến mất không thấy. Loan Phượng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, rốt cuộc cùng tiễn tiểu tổ tông này đi. Trong lúc nhất thời tâm tình sung sướng, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng xoay người, cũng không ký định chào hỏi Phục Ba, mà đi thẳng ra khỏi cung điện rồi bay đi. Phục Ba dẫn theo đám đệ tử Hoàng Tuyền Tông đi tới cửa điện rồi chắp tay đưa tiễn. Tông chủ à! Giờ phút này, gương mặt của Mỹ Phụ kia tỏ ra mờ mịt, bởi vì nàng phát hiện ra khi tông chủ nhà mình đối mặt với nữ nhân kia, không ngờ vô cùng cung kính và kiên kỵ, thậm chí người ta không thèm đoái hoài, hắn vẫn đích thân chạy ra đưa tiễn. Nữ nhân vừa rồi là ai? Mỹ Phụ không nhịn được, nói ra nghi vấn trong lòng. Phục Ba chưa kịp trả lời, thì trong không trung xa xa, chợt truyền đến một tiếng kêu cao vút, âm thanh du dương réo rắt, vang tận mây xanh. Từ trong tầng mây, thấp thoáng có một quái vật to lớn đang tuôn bay, rất nhanh, đã biến mất không thấy. Quả nhiên, ánh mắt của Phục Ba không khỏi híp lại. Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Tuy là lúc trước hắn cũng lờ mờ đoán ra thân phận của Loan Phượng, nhưng dù sao cũng không được xác nhận. Lúc này nghe được tiếng kêu, lại nhận thấy được quái vật đang đằng vân giá vũ kia. Sao hắn còn không biết suy đoán của mình là chính xác? Vị kia đúng là thánh tôn trong màn hoàng cổ địa. Võ giả bình thường sẽ không hiểu rõ tình huống trong cổ địa, nhưng đến cấp độ của Phục Ba luôn có thể thông qua các loại tin tức, biết được một ít bí mật mà người bình thường không biết, trong đó bao gồm cả thông tin về phân bố thế lực trong màn hoàng cổ địa. Nếu như không có tứ đại thánh tôn cùng yêu vương của 32 đường trấn giữ cổ địa, sợ rằng khối bảo tàng khổng lồ man hoang cổ địa này đã bị các thế lực lớn trong tinh giới càn quét không còn. Đừng có hỏi nhiều, làm chuyện của mình đi. Phục Ba hờ hững trả lời. Vâng, Mỹ Phụ cung kính đáp, bỗng nhiên lại hỏi. Đúng rồi, tông chủ à, lúc trước nghe đệ tử nói, đại trưởng lão đi tới chỗ ngài, vì sao không thấy bóng dáng của đại trưởng lão đâu? Khóe miệng của Phục Ba giật mạnh, thở dài thường thường sau đó đáp. Chu Vĩnh đã chết rồi. Cái gì? Đại trưởng lão đã chết? Là ai giết? Hắn chọc tới người không nên chọc. Trác trưởng lão, lòng hiếu kỳ của ngươi quá nhiều rồi. Phục Ba thoáng giải thích một câu rồi nhìn Mỹ Phụ nói. Sau khi nói xong, hắn liền lắc mình, hóa thành một luồng sáng bay về nơi bế quan. Mỹ Phụ họ Trác vẫn là thất hồn lạc phách đứng, dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa xong tin tức mà đại trưởng lão đã chết, nét mặt khiếp sợ. Nếu nàng biết ngay cả phó tông chủ cũng đã chết thì không biết sẽ có cảm giác gì. Huyền Giáp Thành là biên giới của Đông Vực, cách Bắc Vực chỉ 50.000 dặm. Tại trận pháp không gian bên trong thành, Dung Khai và Cơ Giao chợt hiện ra. Không đợi hai người đứng vững, đột nhiên một luồng trưởng phong mạnh mẽ đã ập tới, kèm theo tiếng cười ha ha. Tên này là của ta. Dương Khai ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia có một đại hán râu quai nón đang bay tới, hung hăng phóng ra một chưởng nhằm ngay vào ngực hắn, cũng không biết tên này có thù oán gì. Tuy nhiên, Dương Khai có thể khẳng định mình chưa từng gặp qua tên đại hán râu quai nón này. Sa Dông, nam nhân thì thuộc về ngươi, mà nữ nhân thì thuộc về ta. Ai, nữ nhân này thật là đẹp, ta thật là may mắn. Là một giọng nói vang lên, ngay sau đó từ bên kia lại có một bóng người lao thẳng tới Cơ Giao, gương mặt đầy dâm tà, tự như đang hận không thể nào lập tức bắt Cơ Giao đem đi, hưởng thụ một phen. Tên đại hán râu quai nón gọi là Sa Dông kia, dường như vừa rồi không để ý đến Cơ Giao, hiện tại vừa nghe liền vội vàng nhìn sang Cơ Giao. Thấy quả nhiên nàng đẹp không thể nào tả xiết, nhất là khi chất lạnh lùng như băng từ chối người từ ngàn dặm kia, càng khiến cho người ta dễ dàng sinh ra một loại cảm giác muốn chinh phục. Xà Dòng đổi hướng cũng vọt tới chỗ Cơ Dao, miệng hét. Mỗi người một lần, cố bằng. Lần trước ngươi đã đoạt được một nữ nhân, lần này thì tính phiên Xa đại gia ta. Chương 2618. Dứt lời, hai tên Xa Dòng và Cố Bằng đã bay tới ngay trước mặt của Cơ Dao, mỗi người đều đưa một tay ra chộp về nàng. Sắc mặt Cơ Dao đột nhiên lạnh như băng, choang một tiếng, kiếm quang chợt lóe, máu tươi bắn ra. Kèm theo là hai tiếng kêu thảm thiết. Hai tên vừa bay tới như mũi tên rời cung, bay ngược trở lại, sắc mặt tái nhợt. Cả hai đều bị cắt đứt tay, ngã xuống đất. Cánh tay của ta! Sa Dông nhìn cánh tay trên mặt đất, dường như cho tới giờ phút này hắn mới ý thức được mình đã bị cắt cụt tay. Sắc mặt của tên Cố Bằng kia cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Các người muốn làm gì? Chút tu vi này mà cũng dám nhảy ra chịu chết sao? Dương Khai tỏ ra ly kỳ nhìn hai tên kia, không sao hiểu được. Lúc trước, hai tên này hung hăng, một tên muốn nam nhân, một tên muốn nữ nhân. Dương Khai còn cho rằng thực lực bọn chúng rất là lợi hại. Lúc này hắn phát ra thần niệm dò xét mới biết hai tên này chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3 thôi. Các người! Tên Cố Bằng hoảng sợ muốn chết nhìn Dương Khai và Cơ Dao. Sao có thể nào khôi phục nhanh như vậy? Dương Khai nhướng mày. Mới nghe qua hắn không hiểu tên này đang nói gì, nhưng nghĩ lại một chút, lập tức sáng tỏ, liền nhếch miệng cười. Các ngươi cho rằng chúng ta truyền tống sẽ bị ảnh hưởng một lúc có đúng không? Bất kể là tiến hành truyền tống không gian ở cự ly xa hay gần, ít nhiều đều sẽ khiến cho võ giả cảm thấy choáng váng một lúc. Đây cũng là ảnh hưởng của việc truyền tống. Dưới loại trạng thái này, phản ứng của võ giả sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Cũng là thời điểm dễ bị người ta đánh lén đắc thủ nhất. Cho nên dưới tình hình chung, trận pháp không gian của các thành trì lớn đều do võ giả phủ thành chủ phụ trách trông coi. Thứ nhất là phụ trách bảo vệ trận pháp không gian không bị người khác phá hủy. Thứ hai cũng là để bảo vệ võ giả được truyền tống tới không bị đánh lén. Nhưng dường như trận pháp không gian ở huyện Giáp Thành này không phải là như vậy. Nó được bố trí ở ngay trung tâm của thành trì. Không có ai ở gần trông coi, khiến cho một số kẻ ở nơi này muốn nhân cơ hội phát tài, liền làm sằng làm bậy. Hai tên gọi là Sa Dông và Cố Bằng chính là muốn nhân lúc Dương Khai và Cơ Dao phản ứng chậm chạp, ra tay đánh lén, nào ngờ chúng lại đá phải thiết bản. Dương Khai thì tinh thông lực lượng không gian, từ lúc bắt đầu truyền tống ở Hoàng Tuyền Tông, hắn đã điều động pháp tắc không gian bảo vệ mình và Cơ Dao. Chỉ là một lần truyền tống, sao có thể khiến cho hắn bị ảnh hưởng? Sao lại như vậy được? Tên gọi là Sa Dông cũng không sao hiểu được, sắc mặt vô cùng khó coi. Là bởi vì bổn thiếu lợi hại à? Dương Khai toét miệng cười, nụ cười khiến cho hai tên Sa Dông và Cố Bằng kinh hồn tán đởm, thấp thỏm lo âu. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đại hán râu quai nón Sa Dông lập tức cầu xin tha thứ. Nét mặt Cố Bằng lại lóe lên, xoay người muốn chạy trốn. Cờ Dao hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, hóa thành một luồng kiếm quang đuổi theo Cố Bằng. Chỉ trong chớp lát đã đuổi theo hắn, xuyên thẳng vào tim, khiến hắn ngã nhào xuống đất, tắt thở, bỏ mình. Đế tôn cảnh tầng 2 đối phó với đạo nguyên cảnh tầng 3, Cờ Dao căn bản không cần vận dụng đến bản lãnh thật sự. Tên Xa Dòng kia thấy như vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai chân run bần bật, nét mặt như đưa đám. Cầu xin hai vị đại nhân tha cho cái mạng chó của ta. Dương Khai hờ hững nhìn hắn rồi lạnh lùng nói. Dường như các ngươi đã làm ra không ít loại chuyện đánh lén cướp bóc này. Không có, không có, đây là lần đầu, thật sự là lần đầu mà. Sa Dông ngẩng đầu, nét mặt đáng thương nói. Đi ở mé sông, sao có chuyện không ướt dày? Nếu đã làm ra loại chuyện này, người nên xác định hậu quả từ trước đi. Người quá là ngây thơ, kiếp sau chớ làm ra loại chuyện này. Dương Khai nói. Kiếp sau? Xa Dòng ngẩn ra, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà không kịp đợi hắn kịp phản ứng, Cơ Dao đã bổ ra một chưởng, đánh hắn thành đống thịt nát. Những võ giả xung quanh cầm như hến, nhìn nữ nhân lạnh như băng, dung mạo tuyệt luân kia, nhưng mà giết người như ngoé, đều tỏ ra hoảng sợ bất an, sợ nàng sẽ nổi lên sát tâm, lật tung nơi này. Dung Khai đưa hai tay hút hai chiếc nhẫn không gian kia, cũng không thèm dò xét bên trong. Nói gì thì nói, lúc này hắn cũng coi như một người giàu có rồi. Nhẫn không gian của hai tên võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3, hắn thật đúng là không coi ra gì. Hắn quay đầu nhìn Cơ Dao hờ hững phân phó. Đi thôi. Cơ Dao gật đầu cùng hắn bay ra ngoài. Ra khỏi Huyền Giáp Thành, Dương Khai chỉ về một hướng. Giao Nhi, bên kia chính là đi Bắc Phật. Người có thể nhận ra đường trở về Băng Tâm Cốc hay không? Dạ có. Cơ Dao gật gật đầu. Vậy thì người dẫn đường đi. Vì sư muốn tu luyện một thời gian. Dương Khai phân phó lấy ra một thuyền rồi gọi Cơ Dao cùng lên. Nào ngờ Cơ Dao nhìn một thuyền một chút rồi ngượng ngùng nói. Sư Tôn, hay là dùng bí bảo của Giao Nhi phi hành đi. Thứ này của ngài dường như không được tốt. Dương Khai tỏ ra biết hết. Một thuyền này chính là đồ vật năm xưa mà Cửu Phượng tiện tay tặng cho hắn, có cấp bậc đạo nguyên cảnh thượng phẩm. Trước kia, Dương Khai sử dụng cảm thấy rất tốt, nhưng hiện nay tu vi của hắn đã đột phá đến đế tôn cảnh. Một thuyền này đã không còn phù hợp lắm cùng với thân phận của hắn. Hiển nhiên, Cơ Dao cũng nhìn ra cấp bậc của một thuyền này, cho nên mới nói như vậy. Nếu nàng đã có ý tốt, Dương Khai cũng không cự tuyệt. Hắn gật đầu rồi thu một thuyền, tránh cho phải xấu hổ. Cờ Dao hé miệng cười, có lẽ cũng hiểu được tâm tư của Dương Khai, lập tức vung tay. Một tiểu lâu thuyền tinh xảo liền xuất hiện ngay trước mắt của Dương Khai. Lâu thuyền này không lớn, ước chừng chỉ khoảng 3 trượng, nhưng được chế tạo vô cùng tinh xảo, vừa nhìn là biết do người không tầm thường chế tạo ra. Trên lâu thuyền tràn ra dao động linh khí nồng đậm, chính là một món đế bảo không tầm thường. Dương Khai không nghĩ tới Cơ Dao điên khùng suốt bao nhiêu năm, không ngờ trên tay còn có bảo bối cỡ này. Sư Tôn, xin mời. Cơ Dao đưa tay ra hiệu. Dương Khai ra vẻ uy nghiêm ừ một tiếng, lắc mình một cái bay lên trên lâu thuyền. Sư Tôn à, người hãy chọn lấy một căn phòng nghỉ ngơi đi, lộ trình kế tiếp giao cho Dao Nhi. Cơ Dao chủ động xin đi tiên phong. Được rồi. Dương Khai gật đầu, hai tay chắp sau lưng, đi vào bên trong khoang thuyền, rồi tìm một gian sương phòng bước vào. Hắn chưa kịp khoanh chân ngồi, liền cảm nhận được lâu thuyền khẽ chấn động, lập tức bay đi nhanh như chớp. Tốc độ của nó so với tiểu một thuyền của mình đâu chỉ hơn một cấp bậc. Nếu chỉ nói riêng về tốc độ thì thôi, nhưng mấu chốt nhất chính là trong lâu thuyền này rất là rộng rãi, không giống như một thuyền nhỏ của hắn. Người ngồi ở trên đó, nếu không khởi động lòng phòng hộ của một thuyền thì dưới sức ép của gió bạc, gương mặt cũng phải biến dạng. Xem ra phải tìm một món bí bảo phi hành tốt mới được, bằng không sau này ngay cả công cụ thay cho đi bộ cũng không có. Lại nói trên tay hắn còn có ít hải toa cấp bậc không thấp, là bí bảo hắn lấy được từ Tịch Hư bí cảnh. Tuy nhiên thứ này dùng để đi lại trong lòng biển thì còn được, chứ nếu dùng để phi hành thì còn kém rất nhiều. Bàn về tốc độ, chỉ sợ còn không bằng cả một thuyền nhỏ của hắn. Khép lại suy nghĩ, Dương Khai tiến vào Huyền Giới Châu xem xét một chút. Pháp thân từ sau khi được Trương Nhật Tích cưỡng ép đưa căn nguyên thạch hỏa vào người, liền chìm vào ngủ say. Hắn khoanh chân ngồi một chỗ không nhúc nhích, cũng không biết đến khi nào mới có thể hoàn toàn chân chính dung hợp với căn nguyên của thạch hỏa. Hắn lại đi tới dược viên xem xét, thấy linh thảo diệu dược trong dược viên vẫn phát triển khỏe mạnh. Dược tính của mấy trăm ngàn cây linh dược cấp đế hắn lấy được trong man hoang cổ địa cũng không bị bào mòn. Cả tiểu huyện giới yên tĩnh không một tiếng động, khiến cho Dương Khai có chút buồn bã. Trước kia mỗi lần tiến vào nơi này còn có Nhược Tích, có Lưu Viêm, có Hòa Tỷ. Hiện nay chỉ còn có một mình hắn và Pháp Thân, mà Pháp Thân lại đang chìm vào ngủ say, ngay cả người tiến ra chào hỏi mình một câu cũng là không có. Dương Khai lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ miên man, lúc này mới ra khỏi tiểu huyền giới. Ngồi ngay ngắn trong sương phòng, Dương Khai lấy ra số lượng lớn nguyên tinh thượng phẩm, lại lấy ra một ít linh đan cấp đế phụ trợ tu luyện mà lần trước đã luyện chế, rồi uống vào. Lúc này mới vận huyền công, bắt đầu bế quan tu luyện. Hết thảy những tao ngộ hắn trải qua trong cổ địa, nhất là loại cảm giác vô lực khi đối mặt cùng với thánh linh thạch hỏa, đã khiến sự cầu mong đối với lực lượng trong lòng của Dương Khai cấp bách hơn bao giờ hết. Hiện nay, có chút thời gian nhàn rỗi, hắn liền lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Trong lúc nhất thời, linh khí vô cùng nồng đậm, gần như biến thành thực chất, tràn ngập khắp sương phòng. Mắt thường cũng có thể thấy linh khí kia đang được Dương Khai hấp thu vào trong người. Nguyên tinh thượng phẩm ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng dù vậy, Dương Khai vẫn tiêu hao vô cùng kinh khủng. Một đống lại một đống nguyên tinh hóa thành phấn vụn, từng viên linh đan cấp đế được hắn uống vào, lực lượng toàn thân hắn không ngừng tăng. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên lâu thuyền chợt chấn động, bất ngờ ngừng lại. Dương Khai bị quấy nhiễu, từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, không khỏi nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chưa kịp thả thần niệm ra ngoài dò xét, bên ngoài đã truyền đến âm thanh lạnh như băng của Cơ Dao. Tránh ra! Âm thanh nàng vừa dứt, liền có một âm thanh già nua tiếp lời. Vị cô nương này, xin hãy nhượng bộ. Tuyết Mạng tiểu thơ rất là thích chiếc lâu thuyền này. Cô nương có thể nào nhường lại thứ mình yêu thích được không? Dĩ nhiên, về phương diện giá cả, chắc chắn sẽ không khiến cho cô nương thất vọng đâu. Tránh ra đi! Cơ Dao không quan tâm, vẫn chỉ phát ra hai từ, thái độ lạnh như băng. Âm thanh của lão già kia dường như có chút nổi giận, mở miệng nói. Cô nương, cần gì phải từ chối người từ ngoài ngàn dặm như vậy? Tiểu Mạng tiểu thư là muốn lâu thuyền này của ngươi, đối với ngươi cũng là chuyện tốt. Mấy năm gần đây, Bắc Vực không ngày nào yên ổn. Ngươi ngồi trên một chiếc lâu thuyền tinh mỹ như vậy rêu rao khắp nơi, sợ rằng rất là dễ khiến cho người ta chú ý. Nếu từ đó mà đưa tới kẻ xấu, e rằng tính mệnh khó bảo toàn. Đúng như vậy cô nương tạo điều kiện cho người khác cũng chính là tạo điều kiện cho chính mình. Về phần giá cả, đảm bảo sẽ không khiến cho người thất vọng đâu. Lại là một âm thanh có vẻ trẻ tuổi hơn truyền ra. Là có chuyện gì? Dương Khai vừa từ lâu thuyền đi ra vừa lên tiếng hỏi, hắn đi tới trên bon thuyền đứng cạnh Cơ Dao. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước có một nhóm ba người đang đứng chặn đường, một nam một nữ còn có một lão già. Đôi nam nữ kia dường như là một cặp tình nhân, dáng vẻ rất là thân mật. Nam khôi ngô, nữ xinh đẹp, ngược lại cũng là một đôi kim đồng ngọc nữ, duy chỉ có ánh mắt của hai người là có chút phản cảm. Nam tử kia nhìn Cơ Dao, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, khi nói chuyện cứ một mực nhìn chăm chăm Cơ Dao. Rõ ràng đã bị vẻ xinh đẹp của Cơ Dao đã động rồi. Ánh mắt của nữ tử kia thì hiện ra ghen tị, không ngừng di động trên người của Cơ Dao, phát hiện mình so với đối phương không chỉ kém hơn một điểm nửa điểm, lập tức tâm trạng trở nên không vui. Nàng ta nhận ra nam nhân bên cạnh mình đang thần hồn điên đảo, liền nhéo mạnh hắn, khiến cho nam nhân kia kêu lên oai oái không thôi. Kết thúc tập 509 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.